Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Chương 729. Vì chính mình mà sống. Năng lượng nguyên tại thời khắc này đã không đủ 1% rồi. Lúc này Thái Thanh Côn Khí Linh cảm thụ lấy trong cơ thể còn thừa không nhiều năng lượng. Liền phảng phất là 300 năm trước nhân loại nhìn thấy điện thoại lượng điện không đủ 1%. Nội tâm vô cùng yêu thương. Chủ yếu nhất là không có địa phương nạp điện. Cắt điện một khắc này liền phảng phất là bị thế giới chỗ vứt bỏ. Mà Thái Thanh Côn Nội Khí Linh cũng là đồng lý. Là có thể lượng triệt để hao hết một khắc này. Nó ý thức mặc dù không biết tiêu tán, nhưng cũng không cách nào lại khống chế Thái Thanh Côn rồi. Loại cảm giác này liền phảng phất chính mình bị giam ở rồi một tòa không cách nào thoát khốn lao tù. Bên trong, muốn ở nơi đó đợi thật lâu, đến lúc đó liền ý thức đều không thể kéo dài tới ra côn thân. Xem như triệt để bị nhốt bắt đầu. Giờ khắc này, Thái Thanh Côn muốn tự tử đều có rồi. Mặc dù biết rõ chính mình là khí linh, nhưng là nó có chính mình ý nghĩ, cũng có phán đoán của mình cùng tình cảm. Nếu như thật muốn đợi ở côn nội đợi đã lâu tuế nguyệt, đây tuyệt đối là một loại tra tấn. Đối mặt sắp sẽ đến tĩnh mịch, Thái Thanh Côn Khí Linh trong lòng sợ hãi, im lặng thút thít lấy. Mà ngoại giới Hải Đại Phu thì cất tiếng cười to. Nguyên bản phiền muộn cảm xúc tại lúc này không còn sót lại chút gì. Một màn này xác thực để hắn cảm thấy chơi vui. Vết nứt không gian cũng không phải tùy tiện có thể gặp được đến. Dù sao âm phủ thế giới cực kỳ rộng lớn. Cho dù là chiến đấu bên trong sinh ra vết nứt không gian, xuất hiện ở trước mắt tỷ lệ cũng là cực thấp. Thậm chí rất nhiều sống rồi vài vạn năm sinh vật đều không còn có gặp được một lần. Này một lần hắn chẳng những gặp được rồi, còn chứng kiến này cây côn bị vết nứt không gian đầu kia năng lượng liên tục quét chúng rồi 3 lần. Ngươi cũng quá thảm rồi a. Hải Đại Phu một mặt ý cười tới gần rồi Thái Thanh Côn. Đưa tay gõ rồi 2 lần, nương theo lấy Hải Đại Phu tới gần. Năng lượng tiêu hao trở nên càng thêm cấp tốc, nhưng là Thái Thanh Côn Nội Khí Linh đã bỏ đi rồi giãy giụa. Mặc dù thừa xuống 1% nguồn năng lượng, cũng có thể cam đoan nó tối thiểu nhất 1000 năm tiêu hao. Nhưng là không thể rời bỏ Hải Đại Phu. Hết thảy đều là không có dụng công. Nói không chừng có chạy trốn cử động, liền sẽ bị mới xuất hiện nhân quả đả kích, đem nội bộ nguồn năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Cho nên hiện tại Thái Thanh Côn Nội Khí Linh phá lệ chân quý, giờ phút này còn có thể tìm tòi ngoại giới thời gian, như là chìm nước trước hít sâu, tràn ngập lấy đối với mảnh thế giới này lưu niệm. Mặc dù ta chán ghét âm phủ, nhưng là giờ phút này ta vẫn là nghĩ nhìn nhiều. Ở Hải Đại Phu hiếu kỳ dò xét bên trong, Thái Thanh Côn nội bộ nguồn năng lượng triệt để khô kiệt, mà khí linh trước mặt tươi sống thế giới cũng theo đó bị bóng tối bao trùm. Giờ khắc này nó nghe không được, nhìn không thấy, phảng phất bị ngăn cách ở rồi thế giới bên ngoài, ngoại giới hết thảy cũng không còn cách nào cùng hắn sinh ra liên hệ. Dạng này hoàn cảnh để nó cảm thấy sợ hãi. Từ sinh ra một khắc kia trở đi, nó từ trước tới giờ không e ngại từ bên ngoài đến bất kỳ lực lượng nào. Dù sao bọn họ đều không thể phá hủy chính mình, mà giờ khắc này ở bên trong tổn thương lại đánh sụp Thái Thanh Côn Khí Linh nội tâm. Nó run lẩy bẩy co lại ở góc tối bên trong, im lặng thút thít lấy. Đây là nó lần thứ nhất kinh lịch hắc ám, mà lại nó biết rõ hắc ám hội tiếp tục thật lâu thật lâu. Cuộc sống như vậy vừa mới bắt đầu. Giờ khắc này nếu như có thể mà nói, nó thậm chí nguyện ý lựa chọn tử vong. Chính mình vận mệnh tự khai bắt đầu một khắc này liền là do Thái Thượng chỗ thao túng, mà hắn cũng một mực đem Thái Thượng coi là phụ thân. Nhưng là nó chờ quá lâu rồi. Thời gian Thái Thượng cùng nó sinh ra qua vài lần liên hệ, nhưng mà ở biết rõ rồi nó đang bồi dưỡng Ma Viên Tôn giả thời điểm, Thái thượng cự tuyệt rồi nó trở về, ra hiệu nó tiếp tục bồi dưỡng ma viên tôn giả. Đối với coi là phụ thân thái thượng ra lệnh, thái thanh côn khí linh lựa chọn rồi chấp hành, nhưng là nó ở sâu trong nội tâm, bao giờ cũng không nghĩ về nhà. Trước đó ở thứ hai giới vực, nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện thời điểm, thái thanh côn nội khí linh vốn cho là mình sẽ bị mang đi, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ bị vứt bỏ. Càng nghĩ càng bi phẫn, nó cảm thấy trở thành khí linh là một loại bi ai. Không có chính mình sinh mệnh lữ trình, hết thảy đều đang người khác khống chế bên trong. Nhưng là nó hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi không biết khi nào thức tỉnh thời khắc đến. Thời gian không biết đi qua bao lâu, thút thít bên trong thái thanh côn khí linh bỗng nhiên cảm nhận được rồi hắc ám bên trong tựa hồ có một luồng xa lạ năng lượng. Giờ khắc này, nó mãnh liệt mà giật mình tỉnh lại. Vì sao còn sẽ có năng lượng? Không phải là bị tiêu hao hầu như không còn rồi sao? Nó cẩn thận cảm ngộ cỗ này nhìn như sờ không tới năng lượng, nghĩ muốn tìm kiếm nó tung tích. Cuối cùng hắn phát hiện rồi cỗ này năng lượng bản chất lại là ngoại giới tên kia nam tử thân trên âm đức khí tức. Cỗ này năng lượng có thể hấp thu sao? Thái thanh côn nội khí linh sinh ra rồi cái này ý nghĩ, nhưng là nó rất nhanh lựa chọn rồi bỏ đi. Nó lực lượng chi nguyên đến từ thiên giới thiên đạo cảnh nội ao công đức, cũng được xưng là công đức hồ. Giả như thu lấy rồi cỗ này hoàn toàn trái ngược nhau âm đức chi lực, kia côn thân có thể sẽ không chịu nổi, mà lại lấy âm đức làm thành lực lượng nguyên, chẳng phải là phản bội à? Khí linh tại lúc này rơi vào rồi tư tưởng giãy giụa bên trong hắc ám bên trong, khí linh đầu óc bên trong không ngừng hiện lên việc đã qua. Giờ khắc này, nó kiên định hiệu lực tại thiên giới tâm xuất hiện rồi vết nứt, không hề đứt đoạn mở rộng lấy, bị ai cũng là lợi dụng. Đã nhưng như thế, này một lần vì rồi sống sót ta chính mình tuyển. Nghĩ đến nơi này, thái thanh côn khí linh lựa chọn tiếp xúc cỗ này trong bóng tối lực lượng, cũng bắt đầu tham lam thu lấy. Có lẽ thu lấy cỗ lực lượng này sẽ chết, nhưng là nó đã không cần thiết ở hắc ám bên trong chờ đợi khôi phục, không bằng liều mạng một lần. Thái thanh côn không biết là nó tự thân thuộc tính cùng âm đức căn bản cũng không xung đột, bởi vì nó là từ thánh linh lực chế tạo thành. PS, thánh linh lực lúc trước có đề cập tới, lúc trước sáng thế kia một đoạn, chính là chế tạo tam giới thời điểm phân phối cho lục đạo cùng thiên đạo kia cỗ thế giới bổn nguyên chi lực, cho nên vô luận là thiên giới công đức, vẫn là âm phủ giới âm đức, thái thanh côn cũng có thể thu lấy cũng làm thành lực lượng nguyên. Giờ khắc này, thái thanh côn trước mắt hắc ám bị dần dần xua tan, hiện lên ở trước mắt là đang dùng hàm răng gặm cắn côn thân hải đại phu, dường như là ở đo đạc thái thanh côn chất liệu, chỉ là phương pháp hơi có vẻ thô bạo. Nhìn qua ban cho chính mình tân sinh hải đại phu, thái thanh côn khí linh đáy lòng dâng lên một luồng ấm áp. Đã nhưng này một lần quyết định chính mình tuyển, như vậy ai là chủ nhân cũng nên để ta tới lựa chọn. Nghĩ đến nơi này, thái thanh côn khí linh kéo dài tới ra rồi ý thức. Nhìn qua hải đại phu mở miệng nói, nguyện ý trở thành ta chủ nhân sao? Đầu óc bên trong bỗng nhiên vang lên thanh âm non nớt. Dọa rồi hải đại phu nhảy một cái, hắn lúc này nhìn quanh bốn phía, nghĩ muốn tìm kiếm âm thanh nơi phát ra, là ta, ngươi cây gậy trong tay. Khí linh tức giận nói rằng, wow, cây gậy mở miệng nói chuyện rồi, chẳng lẽ là khí linh? Hải đại phu lộ ra rất là kinh ngạc, không sai, khí linh lúc này trả lời nói. Kỳ thực trước đó hải đại phu liền đã phát hiện rồi cây gậy không đơn giản. Dù sao từ trên trời giáng xuống nổ nát rồi một tòa hòn đảo còn có thể bình yên vô sự, về sau tức thì bị xé rách không gian cường giả liên tục đánh trúng ba lần vẫn như cũ không có lưu lại một tia vết thương. có thể thấy được này cây côn cực kỳ bất phàm, cho nên hắn vừa mới liền đang dò xét cây gậy đến cùng là từ cái gì tài liệu chế tác mà thành. Chỉ là không nghĩ tới là, này cây côn nội bộ vậy mà sinh ra rồi khí linh. Này giám tử Hải Đại Phu gặp qua không ít sinh ra ý thức pháp khí, lại lần thứ nhất nhìn thấy sinh ra khí linh pháp khí. Sinh ra khí linh cùng sinh ra ý thức hoàn toàn là hai khái niệm. Sinh ra ý thức đại biểu có thể nghe hiểu chủ nhân lời nói, có thể dựa theo chủ nhân phân phó chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là sinh ra rồi khí linh thì tương đương với sinh ra rồi tân sinh mệnh. Khí linh có thể tự chủ suy nghĩ, cũng có được rồi bình thường sinh mệnh mới có tình cảm. Cho nên giờ phút này nghe được đầu óc bên trong âm thanh thừa nhận chính mình chính là khí linh, Hải Đại Phu xác thực bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Nguyện ý trở thành ta mới chủ nhân sao? Lúc này khí linh lên tiếng lần nữa hỏi thăm nói, trong lòng tràn đầy mong đợi, ngươi cái này cũng quá trực tiếp a. Thần khí đều như thế không bị cản trở sao? Hải Đại Phu ngạc nhiên, mặc dù biết rõ chính mình vận khí xác thực có như vậy ném một cái ném không sai. Nhưng lúc này đây thần khí chủ động ôm ấp yêu thương, xác thực để Hải Đại Phu trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa. Thái Thanh Côn khí linh, ngoặc kép, hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không trở thành ta mới chủ nhân? Không nguyện ý, giờ khắc này, Hải Đại Phu cho ra rồi trả lời. Vì sao, ngươi có biết rõ ta có thông thiên chi năng? Quản ngươi cái gì năng? Ta có vũ khí. Hải Đại Phu chẳng hề để ý nói rằng, ngươi vũ khí có thể cùng ta so sánh. Khí linh lộ ra rất là kinh ngạc, so ngươi tốt nhiều rồi. Ta không tin, móc ra đến nhìn xem. Hải Đại Phu nghe nói, từ thân trên móc ra rồi một cây màu vàng quyền trượng. Đây coi là cái gì cho má vũ khí. Ta một gậy có thể đập nát 100 cây. Nhìn thấy màu vàng quyền trượng, Thái Thanh Côn khí linh tức hổn hển mở miệng nói. Ngươi biết cái đếch gì? Này cây quyền trượng chính là nữ đế còn sót lại Minh Hải Vương trượng. Ta cái đời này chỉ cần có cái này là có thể rồi. Nghe được lời nói này, Thái Thanh Côn nội khí linh nhịn không được mắt trợn trắng. Này mẹ nó chính là cái đồ nhà quê a. Vốn cho rằng âm đức hộ thể, nói thế nào cũng là âm phủ thế giới một phương đại lão. Không nghĩ tới vậy mà lại lấy chính mình cùng một cây phổ thông đến cực điểm quyền trượng so sánh. Với, tức chết cây gậy rồi. Này chủ nhân không cần cũng được. Đúng rồi, ta giúp ngươi tìm chủ nhân như thế nào? Lúc này, Hải Đại Phu bỗng nhiên một mặt mong đợi mở miệng nói. Ta mẹ nó hiếm có chủ nhân sao? Đem ta rau cải trắng a? Không phải a, ta biết một cái đại ác nhân. Hắn thủ hạ có thật nhiều cường giả. Nếu như ngươi cùng hắn lẫn vào nói, tuyệt đối phong quang. Giờ phút này Hải Đại Phu bỗng nhiên nghĩ đến rồi chính mình bước kế tiếp nên đi cái nào rồi. Gần nhất trời sao vùng biển phương hướng xuất hiện rồi một cái siêu cấp người ác thế lực. Tự xưng ảnh tử quân, thuộc hạ có một đống thần cảnh cường giả, thế lực chi khổng lồ, có thể nói mạnh long ép địa đầu xa, quá cảnh thời điểm cướp bóc rồi rất nhiều thế lực. Ở Hải Đại Phu xem ra có thể được xưng là siêu cấp đại ác nhân thế lực rồi. Đối với cái thế lực này, Hải Đại Phu trông mà thèm rất lâu rồi. Bất quá hắn biết rõ chính mình quỷ hoàng cảnh giới thực lực. Đoán chừng kia cái thế lực thủ lĩnh nhìn không lên. Bất quá giờ phút này biết được Thái Thanh Côn đang tìm kiếm chủ nhân, hắn biết rõ cơ hội của mình đến rồi. Đến lúc đó hắn đem này cây thần côn tặng cho kia cái thế lực thủ lĩnh, tuyệt đối có thể lẫn vào trong đó, trở thành một tên chính mình mộng tưởng bên trong đại ác nhân. Nghĩ đến nơi này, Hải Đại Phu hắc hắc cười ra tiếng. Khí linh ngươi nghe ta một lời khuyên, tục ngữ nói ngựa tốt phối tốt yên, ngươi dạng này thần khí tự nhiên cần muốn một cái mạnh mẽ thủ lĩnh đến khống chế. ta lần này cho ngươi tìm chủ nhân tuyệt đối để ngươi hài lòng. Hải đại phu dụ dỗ từng bước nói rằng, Thái Thanh Côn Khí Linh nghe nói, nhịn không được mắt trợn trắng, trong lòng hoàn toàn không có một tơ một hào nghĩ muốn đáp ứng ý nghĩ. Bất quá nghĩ đến nó hiện tại muốn lưu tại Hải đại phu bên thân, thu lấy Hải đại phu quanh thân tản mát âm đức chi lực. Cuối cùng bắt đầu mở miệng nói, dẫn ta đi gặp gặp, bất quá ta hẳn là sẽ không đáp ứng. Tốt rồi, xuất phát, mục tiêu trời sau quần đảo. Nghe được cây gậy đáp ứng cùng chính mình đi gặp ảnh tử quân lãnh tụ, Hải đại phu một mặt vui cười, lập tức nắm chặt cây gậy, thân hình lơ lửng mà lên, bay về phía nơi xa. Người này bay cũng quá chậm rồi a. Đây đã là ta nhanh chóng nhất độ rồi. Để ta mang ngươi thể nghiệm dưới cực tốc a. Nắm ổn á, ngu cây gậy, ngươi bay sai phương hướng á. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,